Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, vạn chúng chú mục công chiếu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương cười thần bí, 5 năm khai hắc, hiện tại đã có tiên tộc xạ thủ hậu nghệ, man tộc xe tăng Ngưu Ma Vương, nhân tộc Pháp Sư Biển Thước cùng với xe tăng Dimmer Gallen. Kế tiếp một vị, ha ha, người nhất định không thể tưởng được, là người yêu nhất, người sẽ thích, dùng ta bán cái nút. Mắt thấy Viêm Dương rời đi, La Tuy phải vàng đuổi kịp. Tiểu tử ngươi này nói nửa thanh lưu nửa thanh tật xấu có phải hay không? Viêm Lâm tên kia giáo vẫn là di truyền, nói hay không, tin hay không, ta hiện tại liền một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Ngươi thượng WC, ăn cơm, ngủ, tháng năm một ngày, rốt cuộc ở mọi người chờ đợi trung tiến đến. Rất nhiều mua phiếu gia đình thậm chí còn sáng sớm liền bắt đầu bùm bùm phóng pháo. Ăn mừng một ngày này đã đến, khiến cho chung quanh không phiếu hàng xóm kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận nha. Ngươi liền khoe khoang đi, xem ai một tháng sau mua không phiếu. Sáng sớm, cầm phiếu người từ bốn phía bát phương tới rồi. Vô số người theo ở phía sau vây xem. Phảng phất vinh quy quê cũ chiến sĩ giống nhau. Dẫn nhân chú mục, lấy phiếu chậm rãi từ một cái giao lộ đến một cái khác giao lộ nghênh diện mà đến. Nhìn nhau cười, giơ lên trong tay kim sắc điện ảnh phiếu. Phảng phất ở khoe ra lẫn nhau vinh dự. Như vậy đội ngũ càng ngày càng nhiều. Mà khách quý nhóm, tác điều khiển xe ngựa, từ một con đường khác mà đến, gặp phải xốc lên màn xe, chào hỏi, nguyên lai là Lăng Sa huynh, chúc mừng nha. Nha, này không phải Giáp huynh sao? Không thể tưởng được ngươi cũng tới, còn có lệnh ái, bội phục, ha ha, cũng thế, cùng, ngươi là cái nào phòng? Ất tự 16 hào, duyên phận nột, ta là 15 hào. Đúng rồi, nghe nói kia Giáp tự Nhất hào là hai vị tiên nhân. Hôm nay bọn họ cũng sẽ quan khán. Thật không biết Giáp tự số 2 chính là nhà ai nhân huynh. 8 đời đã tu luyện phúc khí có thể cùng tiên nhân làm hàng xóm nha. Ai nói không phải đâu, thật muốn tiêu tiền cùng hắn đổi một chút. Được ngài nột. Có thể ngồi ở phòng cho khách quý, không kém người kia mấy cái tiền, nghe nói còn có chư vị thành chủ, thật không biết chúng ta vị này, hư, nói cẩn thận, phi, nhìn ta này trương xú miệng, đi nhanh đi, hôm nay người có chút nhiều, tiểu tâm đến trễ, vạn tượng lâu trước cửa, sáng sớm thượng liền tụ tập mấy chục vạn người, mà có thể đi vào trong đó. Chỉ có 4.000 nhiều người, đương những người này lấy này phiếu từ biển người tấp nập chung đi ra. Có vẻ cực kỳ lóa mắt cùng tự hào, mẹ nó, nhiều năm như vậy tới, hôm nay lần đầu tiên dùng 100 linh tinh đạt được chú mục. Quá đáng giá, rất nhiều nhân tâm đột nhiên sinh ra dị dạng cảm giác. Bước đi nhanh hướng đại sảnh chỗ đi đến, đương nhiên. Cũng có một cái tiểu nhạc đệm, một cái từ trong đám người lấy phiếu đi ra nam tử. Còn không có tới kịp hưởng thụ loại này quá trình, liền thê lương giọng nói hét lên. Lão tử phiếu đâu, lối vào, vạn tượng lâu tiểu nhị một thân hoàn toàn mới kính trang. Trước ngực một cái, ảnh, tự, còn có một cái tiểu bài, mặt trên viết nước cờ tự, 7, ngài hào. Vạn tượng ảnh thị thành số 7 vì ngài phục vụ, thỉnh đưa ra ngài điện ảnh phiếu. Thiếu nữ tươi cười đầy mặt, nhiệt tình tiếp đãi nói, người nọ vội vàng đem điện ảnh phiếu tiến dần lên cửa sổ. Thiếu nữ đôi tay tiếp nhận phiếu, đem nó đặt một cái đỏ đậm cá trạng ngọc trên đài. Theo, đinh, một thanh âm vang lên, cá miệng biến lục, thiếu nữ lấy ra phiếu đưa cho đối phương. Cảm tạ ngài đối vạn tượng ảnh thị thành mạnh mẽ duy trì. Ngài vị trí vì 4 hào khu 11 bài 7 tòa. thỉnh ngài dò số chỗ ngồi. Điện ảnh mở màn trước, con sẽ kiểm tra một lần ngài điện ảnh. Thỉnh ngài thích đáng bảo quản hảo ngài điện ảnh phiếu cùng tùy thân vật phẩm. Chúc ngài quan khán vui sướng. Đối mặt thiếu nữ nhiệt tình cùng đừng ra một cách phục vụ. Mọi người thực mới lạ cùng vừa lòng. Cảm giác đã chịu xưa nay chưa từng có tôn trọng. Gật gật đầu. Cảm ơn. Tiểu thư ngươi hảo. Đây là ta. Mà như vật cửa sổ thế nhưng có 10. Bọn họ đều này đây nhất nghiêm túc. Nhanh nhất tốc độ phục vụ. Mà chung quanh còn có rất nhiều cùng loại đời sau bảo an. Chính tổ chức đội ngũ. Chớ có chen ngang cùng quấy rối. Bọn họ đều là ổ quang hoa số tiền lớn mời tới Liệp yêu sư. Mà ở thật dài đội ngũ chung, một ít người thấy còn có kiểm tra đo lường, lặng lẽ đem trên tay cơ hồ giống nhau như đúc kim sắc điện ảnh phiếu chậm rãi thu vào trong tay áo. Ở không ai chú ý hả? Không cam lòng hoàn toàn đi vào đám người biến mất không thấy. Mà ở bên cạnh, còn có một cái thông đạo. Đó là khách quý thông đạo. Những cái đó ngồi xe ngựa mà đến, lẫn nhau xuống dưới. Thực nhanh có người đem xe ngựa dắt đi. Nơi đó có chuyên môn xe ngựa ngừng mà. Người ở đây thiếu, không cần xếp hàng. Cơ bản chờ vào phòng cho khách quý mới có thể đơn giản tra phiếu. Mà những cái đó xem náo nhiệt, hâm mộ đến cực điểm, đành phải lẳng lặng nhìn trên lầu poster. Ngẫm lại bên trong điện ảnh rốt cuộc là như thế nào. Một ít chờ một nhà chi chủ chạy nhanh ra tới, hướng bọn họ giới thiệu điện ảnh nội dung. Những cái đó bị kiểm tra qua phiếu, đi phía trước mới vừa quải một cái cong, lại xuất hiện một chỗ. Tiểu nghệ chờ mấy cái nữ người phục vụ đầy mặt mỉm cười. Tiên sinh ngài hảo, hoan uống quang lâm vạn tượng ảnh thị thành. Nơi này đầy hứa hẹn ngài chuẩn bị các loại đồ uống cùng đồ ngọt. Như thế xuất sắc điện ảnh, liền như vậy khô cằn ngồi đã có thể quá tiếc nuối. Nếu ngài có thể uống đồ uống, ăn bắp rang, nhìn nhân gian tốt nhất điện ảnh, bồi nó cười vui bồi nó khóc, đây mới là tuyệt mỹ phối hợp, mới xem như ngài thật vất vả quan khán điện ảnh nhân sinh lớn nhất hưởng thụ. Một phần ăn chỉ cần 15 cái linh tinh, ngài là có thể hưởng thụ nhân sinh đỉnh. Tiên sinh, tới một phần đi, ha ha, ngươi lời này ta thích nghe. 15 cái linh tinh, hảo, cho ta tới một phần, ngươi đều có thể mua nổi, ta còn có thể so ngươi kém. Tiểu thư, cũng cho ta tới một phần, ta cũng muốn, ngoặc kép chấm chấm, bưng thuộc về chính mình phần ăn. Cầm trong tay điện ảnh phiếu, theo phía trước nhân viên công tác dẫn đường, xuyên qua ánh sáng nhu hòa thông đạo, ước chừng vài phút lúc sau, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng mở lên, chợt một cái tựa như cự vô bá phòng đấu giá, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, nhìn rậm rạp chỗ ngồi, toàn bộ biến thành cái loại này thực thoải mái mềm ghế. Bọn họ cảm giác rất là kỳ lạ. Đặc biệt là phía trước một cái đại kỳ cục đều màn sân khấu cùng khuếch đại âm thanh thạch. Tưởng tượng đến đợi lát nữa sẽ truyền phát tin hoàn chỉnh thiến nữ u hồn. Mọi người chính là một trận kích động, vội vàng dựa theo điện ảnh phiếu thượng chỗ ngồi hào. Tìm được thuộc về chính mình vị trí ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi điện ảnh chiếu phim, mà phòng cho khách quý. Giờ phút này cũng là bóng người xước xước. Bắt đầu rồi nhập tòa. Hôm nay tiểu tinh vệ cùng Tế Phong cũng tới. Như vậy đại quy mô quan khán, nàng vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, loại này điện ảnh, chăm xem không nề, kẻ hèn một lần như thế nào có thể. Đương mọi người ngồi tề, nhỏ giọng hướng lâm tòa chào hỏi. Không có quá nhiều ồn ào, có chỉ có khe khẽ nói nhỏ, cho người ta một loại mở họp cảm giác thần bí, đặc biệt là bọn họ đỉnh đầu chỗ. Còn có hai vị cao cao tại thượng thần tiên, có thể cùng tiên cùng nhau làm cùng sự kiện, chỉ sợ là bọn họ nhất đáng giá kiêu ngạo. Một ít người đã bắt đầu uống nổi lên đồ uống, ăn xong rồi bắp rang, đợi cho hơn 10 vị nữ công tác nhân viên lại lần nữa từ từng hàng vị trí kiểm tra phiếu chính xác. Sau, theo, bang, một tiếng, nặc đạt đại sảnh đột nhiên trở tối lên, vô số người tâm đều kích động nhảy dựng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương trên đài, kia khối càng ngày càng sáng ngời màn sân khấu. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Một ít nữ quyến khẩn trương tay chặt chẽ bắt lấy một phen bắp rang, nhét vào trong miệng, theo một trận thư hoãn âm nhạc vang lên. Đại thanh sơn hạ, thư sinh độc hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,